Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 511, trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều niềm vui. Góc truyện audio.com. Cáo biệt Lục Hồng Liên về sau, Lâm Hoan liền chuẩn bị đi tìm Thịnh Vũ Phàm cùng Tô Tuyết. Chu Thất Thất, còn không chờ hắn tìm tới ba người này. Triệu Thanh Nhã nhưng từ trên đài cao vọt xuống tới, mặc một bộ váy dài trắng Triệu Thanh Nhã. Một đường chạy vội, xuyên qua trọng trọng đám người. Một chút bay nhào tiến vào Lâm Hoan trong lòng. Lâm Hoan, ta vừa rồi hảo lo lắng ngươi. Tại Lâm Hoan kết thúc tỉ võ thời điểm, Triệu Thanh Nhã liền muốn lao xuống đài cao. Nhưng bởi vì cái khác trên lôi đài luận võ còn không có kết thúc. Mấy vị đại lão đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Nàng cũng không tốt cứ như vậy xuống tới. Đợi đến tất cả luận võ đều kết thúc. Triệu Nhạc Sơn đám người đi xuống đài cao. Triệu Thanh Nhã mới có cơ hội tới gặp Lâm Hoan. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy tay tại Triệu Thanh Nhã lưng đẹp bên trên vỗ nhẹ mấy lần. Ôn nhu nói ra, đồ ngốc, ta đây không phải hảo hảo sao? Ngươi lo lắng cái gì? Triệu Thanh Nhã đem trán chôn ở Lâm Hoan ngực, mang theo điểm thanh âm rung động nói ra. Vừa rồi nguy hiểm như vậy. Người ta chính là rất lo lắng ngươi nha. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan lập tức bối rối. Giọng điệu này, đây âm điệu, cao lạnh nữ thần là tại cùng bản thân nũng nịu a. Thật lâu không có đạt được đáp lại, Triệu Thanh Nhã ngẩng đầu lên nghi ngờ hướng Lâm Hoan nhìn lại. Phát hiện hắn chính há hốc miệng ngẩn người, thật là một cái ngốc tử. Triệu Thanh Nhã mặt đỏ lên, nhẹ nói, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Nói ra, Thanh Nhã, ngươi thật đẹp, bị hắn khen một cái. Triệu Thanh Nhã tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm đỏ tươi. Chỉ gặp nàng ngượng ngùng hướng chung quanh quét mắt nhìn một cái. Sau đó mới nói ra, nhiều người nhìn như vậy đây. Lâm Hoan một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Trêu chọc nói, nhiều người làm sao vậy? Vừa rồi ngươi còn không phải kém chút đem ta bổ nhào. Lâm Hoan, ngươi, chán ghét. Triệu Thanh Nhã thẹn thùng vô hạn giơ nắm tay lên liền hướng Lâm Hoan trên thân đập xuống dưới. Nhưng mà loại trình độ này đập nện đối với Lâm Hoan tới nói cùng gãi ngứa ngứa không khác. Bởi vì luận võ vừa mới kết thúc, sở dĩ đại bộ phận quan chiến võ giả cũng còn không có tán đi. Triệu Thanh Nhã đang bay nhào tiến Lâm Hoan trong lòng lúc liền hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Hiện tại hai người tại đây không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Càng làm cho một đám bảo trì độc thân võ giả cảm thấy bị tát thức ăn cho chó. Một vị phích lịch môn nam đệ tử không cam lòng nói ra. Ta đi, làm sao lại không có một cái nào nữ nhân trước mặt mọi người nhào ta đây. Đồng môn của hắn sư huynh khinh bỉ nhìn xem hắn nói ra. Ngươi phải có Lâm sư huynh một nửa si tình cùng thực lực. Ta cam đoan ngươi sẽ bị một đoàn nữ nhân cho ngã nhào xuống đất. Còn chưa từ trên đài cao đi xuống Thiệu Vũ Tình, Vân Thái Thường, Hàn Sương cũng nhìn thấy một màn này. Hiện tại tam nữ trong lòng liền dâng lên các loại suy nghĩ. Chỉ nghe Thiệu Vũ Tình ngữ khí vị chua nói ra, cái này Triệu Thanh Nhã mặt ngoài nhìn lại băng thanh ngọc khiết. Không nghĩ tới truy nổi nam nhân đến cũng biết như thế không biết liêm sỉ. Thiệu Thiên Xuyên nghe vậy đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy cười nói, ngươi nhà đầu này là ăn người ta Triệu Thanh Nhã dấm đi. Thiệu Vũ Tình hơi biến sắc mặt, lập tức phủ nhận nói. Hừ, làm gì có, một bên Vân Thái Thường hốc mắt ửng đỏ nhìn xem dưới đài kia đối bích nhân. Nhỏ giọng chúc phúc nói, miệng thiên hạ có tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hàn Sương mặt không thay đổi nỉ non nói, Triệu Thanh Nhã, chờ lấy đi. Ta là sẽ không bỏ qua Lâm Hoan nam nhân xuất sắc như vậy. Ngay tại Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã ôm vào cùng một chỗ. Hưởng thụ ngọt ngào một khắc thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hôn một cái hô to. Đây tiếng hô to mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới những người khác hưởng ứng. Hiện tại liền có thật nhiều người đều nhịp ồn ào nói. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, sát. Thịnh Vũ Phàm cái thằng này, dám bắt ta trêu ghẹo, lấy Lâm Hoan nhĩ lực, một chút liền nghe ra cái thứ nhất hô hôn một cái người chính là Thịnh Vũ Phàm. Đối với cái này Lâm Hoan là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần bắt được Thịnh Vũ Phàm, liền hung ác ca hắn một trận, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, chung quanh ồn ào tiếng vẫn còn tiếp tục. Liền liên những cái kia vốn đã dự định về khách phòng nghỉ ngơi chư vị đại lão cũng dừng bước lại nhìn về bên này đi qua. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ lên, nàng chớp mắt to, nhìn chằm chằm Lâm Hoan, trên mặt có chờ mong có chút ngượng ngùng. Mọi người ở đây ồn ào cùng trong chờ mong, Lâm Hoan chậm rãi cúi đầu xuống, Triệu Thanh Nhã cũng nhắm mắt lại. Ngay tại Lâm Hoan lập tức đụng chạm lấy Triệu Thanh Nhã môi đỏ thời gian, tất cả mọi người nín thở. Chậm đợi lấy đánh ba đến, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Hoan khóe miệng vậy mà nhấc lên một vệt quái dị ý cười. Tiếp lấy hắn đem Triệu Thanh Nhã ôm ngang, tiếp lấy dưới chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại liền có người mộng bức nói ra, sát, tình huống như thế nào? Lâm Hoan mang theo Triệu Thanh Nhã chạy, hắn không cho chúng ta nhìn, Tượng Vân Thủy Giao, Thiệu Thiên Xuyên những thứ này truyền thuyết cấp cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hoan ôm Triệu Thanh Nhã hướng Lam Chi Cốc phía đông một chỗ hồ nhỏ lượt mau chóng đuổi theo. Đối với cái này bọn hắn chỉ có thể là nhìn nhau cười khổ. Ngô Vạn Thành thậm chí trêu chọc nói, lão Triệu A, tôn nữ của ngươi cũng bị người khinh bạc, ngươi không đi quản quản. Triệu Nhạc Sơn hồng quang đầy mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, quay người hướng phòng chữ thiên khách phòng đi đến. Lam Chi Cốc bên trong có một chỗ tĩnh tâm hồ. Hồ không lớn, dài ước chừng ngàn mét, rộng bất quá vài trăm mét. Hồ có mảng lớn hoa sen, bên hồ có hàng loạt liễu thụ lâm, phong cảnh như vẽ, khoảng thời gian này bên hồ không có một ai. Rất là yên tĩnh, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới. Ông Triệu Thanh Nhã Lâm Hoan xuất hiện ở bên hồ. Nơi này là, Triệu Thanh Nhã mê mang mở to mắt, đợi thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng sau mới kinh ngạc thốt lên nói. Tĩnh tâm hồ, ngươi làm sao đem ta ôm chỗ này tới? Ta cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy ngươi bị ta hôn lúc diễm lệ bộ dáng. Ngươi Mỹ chỉ thuộc về ta một người. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cúi đầu hôn lên Triệu Thanh Nhã môi đỏ. Từ mùa thu trại huấn luyện từ biệt về sau, Lâm Hoan rốt cục lần nữa thưởng thức được Triệu Thanh Nhã môi đỏ hương vị. Một trận thời gian dài hôn sâu qua đi, hai người thở khẽ lấy tách ra. Sau một lúc lâu, Triệu Thanh Nhã nhìn chăm chú Lâm Hoan mắt nói ra. Lâm Hoan, chờ đến Long Hổ hội lúc kết thúc, ngươi theo ta cùng một chỗ về Triệu gia đi. Được không? Lâm Hoan lập tức sững sờ. Tiếp lấy cười nói, ngươi muốn cho ta đi Triệu gia cầu hôn? Gấp gáp như vậy à? Triệu Thanh Nhã mặt ửng hồng khẽ gắt nói. Ai bảo ngươi đi Triệu gia cầu hôn? Ta là lo lắng tại trên đường trở về Lý Khai Dư sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đi theo gia gia của ta, tối thiểu nhất có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Hỏi, đi nhà ngươi về sau đâu? Triệu Thanh Nhã trầm ngâm nói, trước tiên trốn một đoạn thời gian đi. Lâm Hoan trêu ghẹo nói, nếu không ta làm Triệu gia con rể tới nhà, như thế nào a? Triệu Thanh Nhã mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, nhà chúng ta con rể tới nhà là ngươi muốn làm liền có thể làm a, huống chi. Cái gì? Lâm Hoan có chút không hiểu, chỉ gặp Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái về sau. U án nói ra, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, ngươi nếu là làm nhà ta con rể, các nàng làm sao bây giờ? Ngươi bỏ được sao? Cách chương.